Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, dị thường tọa độ. Theo hoàng siêu thoại âm rơi xuống, báo động chói tai vang vọng sân vận động, nó cùng phòng không cảnh báo sử dụng một ngành thống, ở thời đại này nhưng chỉ là dùng để báo trước bão cát đột kích. Bão cát thành vì nhân loại uy hiếp cực lớn, ở héo rũ bệnh lan tràn tình huống bên dưới, nhân loại đã không có dư lực phát động tự hủy diệt chiến tranh. Làm nguy cơ vừa mới xuất hiện lúc, cái này thế giới bùng nổ qua chiến tranh, thế nhưng hiện tại còn sót lại nhân loại đã nhận thức đến. Bọn họ đối mặt mạt nhật uy hiếp, tới tự trước người bọn họ điền dã mà không phải xa cuối chân trời địch nhân. Nhân loại đã không có chiến tranh uy hiếp, cho nên phòng không cảnh báo toàn bộ dùng để dự báo bão cát. Loại này hòa bình đại giới có lẽ có điểm vô cùng trầm trọng. Mọi người có thứ tự rút lui khỏi sân vận động, như vậy thiên tai mọi người đã thành thói quen. Trong không khí tràn ngập sặc nhân cát bụi, mỗi một lần đều hô hấp đều vô cùng gian nan. Ở xa tường chưa bao phủ khi đi tới, dẫn đầu cát bụi đã để người cảm thấy không khỏe. Xa phương thiên không, một đạo tối om om lớn tường hướng phương hướng của bọn hắn vượt trên tới. Đó là cuộn trào mãnh liệt tung bay cát bụi tường. Rất nhanh, sắc trời hôn ám, bão cát khu vực nòng cốt bao phủ toàn bộ trấn nhỏ. Cooper nói, Supata, chúng ta phía trước nói muốn kiểm tra một chút thu gặt máy móc vấn đề. Hiện tại trước ngồi xe của ta, ngươi nếu không đi nhà ta tránh một hạ xa bụi bay mịt mù. Hoàng siêu gật đầu bằng lòng, cọ sát Cooper xe, cùng hắn người một nhà đi trước ngoài trấn nông trường. Trong cát bụi tâm lý thiên hôn địa ám, tế vi bụi bặm vô khổng bất nhập, bọn họ mặc dù đang trong xe cũng bị cát bụi sặc khó chịu. Tất cả mọi người đối với loại này ác liệt hoàn cảnh quen. Cooper bọn họ gặp biến không sợ hãi xuất ra phòng cát kính. Loại bỏ khẩu trang, đem mình toàn phương vị bảo vệ. Hoàng siêu làm vì cái này cái thế giới người, giữ vững, người thường, thói quen. Hắn cũng mang theo trong người một bộ này trang bị. Bởi vì, này thế giới lúc nào cũng có thể phát sinh bão cát. Mọi người đã đem nó trở thành bình thường sinh hoạt một bộ phận. Cooper khó khăn phân biệt phương hướng, vừa dày vừa nặng cát bụi để ngoài xe tầm nhìn cực thấp. Hắn chỉ có thể nhìn được 10 mét không đến khoảng cách. Cũng may cái này thế giới đã tần lâm hủy diệt, mật độ nhân khẩu rất thấp. Cooper chấn trên lái về nhà đường đất không có còn lại xe cổ. Hắn phát huy năm đó phi hành ra thao tác, thuận lợi đem xe đi họp ra. Như vậy tốt đẹp chính là thông nhau tình huống. Cũng không biết là nên may mắn vẫn là sầu não. Hoàng siêu dọc theo đường đi chú ý hư không truyền đi tin tức. Hôm nay là tương lai Cooper phát động cường liệt nhiễu động thời gian. Vô hình dẫn lực sóng từ ngũ duy không gian hàng duy mà đến. Xuyên việt thời gian tuyến, cho đi qua Cooper cung cấp cải biến vận mạng thì Hoàng siêu phân tích ngoại vi một ít tin tức, không có đẩy ngược trở về ngũ duy hạch tâm. Đây là một cái yếu ớt thời gian điểm, vì đem chính mình thế giới bảng định đến thế giới điện ảnh, khiến nó có một minh xác huyễn tưởng thế giới vị trí. Hoàng siêu cẩn thận không cho cái này thế giới kịch tình chạch hướng nhiều lắm. Như vậy, hắn từ đại minh triều bạo nổ khoa học kỹ thuật Hoa Quốc, mới là dấu bé tinh tế xuyên Việt dấu lớn Hoa Quốc, mà không phải một không giải thích được huyễn tưởng Hoa Quốc. Nó có thể chiếm giữ dấu bé tinh tế xuyên Việt dấu lớn toàn bộ thời gian tuyến khả năng. Hắc hắc, đến từ tương lai siêu Việt 4D văn minh nhân loại thiết lập lỗ đen không gian, có thể xỏ xuyên qua thời gian tuyến, làm vì cái này cái thế giới ban sơ người quan sát trung tâm. Hoàng siêu trong lòng ôm hiện tại không thể tỏ rõ dự định. Thuận theo kịch tình cùng Cooper đi tới gia đình hắn. Mấy người vội vàng chạy vào trong nhà. Cooper ở cuối cùng nhanh chóng đóng cửa lại, dùng phía sau lưng hướng về sau tựa ở dùng tấm ván gỗ củng cố cửa phòng. Tựa như phía sau có thú dữ gì ở truy đuổi bọn họ. Phía ngoài cát bụi che khuất bầu trời. Một giờ trước vẫn là ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Hiện tại thật giống như đến rồi mặt trời xuống núi trước hoàng hôn. Cooper đối với bọn nhỏ nói. Các người đều trở về nhà bên trong. Phòng trên lầu đều đóng sao? Chứng kiến nữ nhi mình biểu tình. Cooper ý thức được phòng nàng cửa sổ còn mở. Tại dạng này bão cát bên trong là một hồi hoàn toàn tai nạn. Hắn lập tức chạy lên lầu đi. Hoàng Siêu đi theo hắn. Chứng kiến gian phòng này đã trở thành cát bụi quốc gia. Vật sở hữu đang ở trong chốc lát bao phủ lên một lớp cho bụi. Cooper vội vàng nhấn cửa sổ. Mờ tối quang mang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trong phòng. Để trong phòng tung bay cát bụi phảng phất là nào đó hoàng hôn vũ khí. Murphy có chút luống cuống đứng ở cửa phòng. Cooper hiện tại cũng không muốn trách cứ nữ nhi. Nói ra, Murphy, hôm nay ngươi đi Tom căn phòng ngủ đi. Ở Murphy phòng ngủ ở giữa, không khí cát bụi vuông góc hạ xuống, hình thành mấy cái liên tục đường nét, giống như là bức rèm che bên trên còn sót lại mấy vài tuyến. Cát bụi rơi trên mặt đất, chồng chất ra bất đồng độ dày đống cát. Thật nhỏ đống cát khoảng cách kinh người tương đồng, độ dày chỉ có vẻn vẹn vài loại hình thức, cho thấy một loại kỳ dị quy luật tính, là một bị hài lòng khoa học huấn luyện người. Cooper lập tức bị dị thường đống cát hấp dẫn lực chú ý. Loại này có quy luật kết cấu, dường như bao hàm nào đó tin tức. Murphy nhỏ giọng nói là, vâng, đúng, cái kia U Linh. Cooper rốt cuộc nhận thức đến sự tình ngoài tưởng tượng của hắn. Trước đó, hắn còn tưởng rằng U Linh là nữ nhi Murphy tính trẻ con ý tưởng. Hắn ngồi xếp bằng ở đống cát danh sách trước, nhìn trước mắt bay múa cát múa. Bởi vì trọng lực dị thường, chúng nó trên không trung tụ tập thành bất đồng quy mô. Trên mặt đất sắp hàng ra không rõ tin tức, lúc này Cooper còn có người quen. Hắn không đến mức giống như trong phim ảnh như vậy tĩnh tọa cả đêm. Yên lặng khổ tư loại này giống như kỳ tích một dạng hiện tượng dị thường. Cooper ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở hắn bên cạnh thần du thiên ngoại Hoàng Siêu. Hỏi, Supata, thứ này ngươi thấy thế nào? Tất có kỳ quặc, Hoàng Siêu nhất châm kiến huyết nói. Thông minh của hắn trong nháy mắt phá giải loại này xếp bao hàm tin tức. Đây là Cooper từ tương lai truyền đi tọa độ, muốn dẫn đạo chính mình đi du hành vũ trụ cục căn cứ. Dùng cơ số 2 phá giải thử xem, Cooper hơi chút thử một chút, lộ ra kinh ngạc cùng bất đắc dĩ hỗn hợp biểu tình. Ồ, ta thượng đế, ngươi nói đúng, nơi đây thật có tin tức, nó là một tọa độ. Thú vị, không cần khách khí, Cooper mang theo nữ nhi. Rất nhanh từ trên bản đồ xác định tọa độ vị trí. Cái kia lúc trước một tòa căn cứ không quân. Hắn lập tức động đi trước dò xét ý niệm trong đầu. Chuyện này quả thực vượt quá nhân tưởng tượng. Cát bụi đáp xuống trên mặt đất hình thành đồ án. Ra một cái rõ ràng tọa độ. Nơi đó có cái gì? Vì sao tọa độ này sẽ xuất hiện tại trước mặt hắn? Cái này thế giới trở nên càng ngày càng tuyệt vọng, sợ rằng mỗi người đều kỳ vọng có kỳ tích có thể cải biến đây hết thảy. Cooper đương nhiên sẽ không quên cái này nhắc nhở. Cái này nhất định là cái gì trọng yếu báo trước. Hắn biểu tình hơi kích động nói, ngày mai ta muốn đi cái này cái địa phương điều tra một cái. Nó cách chúng ta không xa, e rằng nơi đó sẽ có cái gì, không phải sao? Ngày thứ hai hai chiếc xe ở đường đất bên trên nhanh chóng đi. Đã đi chưa rất xa, Murphy liền từ chỗ ngồi kế bên tài xế trong đống quần áo chui ra ngoài. Cho cha nàng một cái to lớn, kinh hỉ. Cooper kém chút không có đem lái xe đến trong rãnh đi. Hoàng Siêu xuống xe, nhìn Cooper dáng vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cooper không chút quấn quýt thì mang theo con gái của mình. Hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Rất có thể đây là chàng không hề thu hoạch lữ hành. Vậy coi như cùng nữ nhi đi dạo chơi ngoại thành được rồi. Mặc dù đang cái này tràn ngập cát bụi thế giới, đã không có bất luận cái gì có thể du lịch địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.